Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 624, chương 645, Mạnh Bà Ca Ca. Diêm La Vương, Thôi Phán Quan mang theo Ngô Trần đi trước 18 tầng địa ngục. Trần Long Đế thì là bởi vì phải tiếp tục ma luyện, chưa cùng lấy Ngô Trần đi gặp Diêm La Vương. Dù sao, Trần Long Đế tới đây chính là vì ma luyện, tìm kiếm siêu thoát đường mà đến. 18 tầng địa ngục, đáng sợ nhất địa ngục. Ở chỗ này, tội phạm so với phía trước mấy tầng số lượng muốn thiếu rất nhiều. Thực lực lại cường đại, mỗi một danh tù phạm đều là vô địch tiên đế cảnh giới. Lần địa hỏa hài, tiên máu và lửa diễm đan vào, xây dựng một tầng tương đương thê lương mà sấm nhân địa ngục. Tại nơi vô tận quá hải bên trong, có một tòa huyền phù cung điện, tỏa ra cửu u dày đặc, giống như ma trong đại hung, khiến người ta kính nể. Kính nhi viễn chi, thăng không dậy nổi khinh nhờn cùng quấy nhiễu. Đi vào cung điện, từng ngọn dử tợn mãnh thú pho tượng đứng vững, có cùng kỳ, có thao thiết chờ, các loại, những thú dử này đều không ngoại lệ, tượng trưng cho hung ác, hoàn mỹ thuyết minh như thế nào địa ngục. Cung điện vương tọa, trên đó người nhìn thấy Ngô Trần đến, tùy theo đứng dậy, uy áp khuôn mặt, mặc màu đỏ sẫm cổ phục, cực kỳ đế vương uy thế. Trong lúc giở tay nhấc chân, mênh mông đế khí lượn lờ, giống như 3000 hoàn vũ trung tâm, hắn tựa như một vị chúa tể, siêu thoát tất cả, chấp trưởng địa phủ ức vạn năm tuế nguyệt, thần sắc không giận tự uy, khiến cho người nghiêm nghị, một đôi mắt khiếp người không gì sánh được, tỏa ra cửu u ánh sáng, nhìn cặp mắt kia, phảng phất thấy được thế gian phù đồ, thấy được luân hồi địa ngục cảnh tượng, cất bước hướng về Ngô Trần đi tới, đế uy lẫm lẫm, quét ngang Bích Lạc cửu thiên, độc ngăn cản Hoàng Tuyền lộ, đế tôn đạo hữu không xa khóa giới mà đến, không biết vì chuyện gì. Cái này một người mở miệng nói, Diêm La Vương. Ngô Trần nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ địa phủ, ủng ngó như thế uy nghiêm người, chỉ có một người, chính là Diêm La Vương, ta muốn mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút. Ngô Trần nói thẳng, không tính ướt át bẩn thỉu. Bên ngoài tiếng vừa ra, Diêm La Vương con ngươi đông lại một cái, nụ cười tuy là không biến, thế nhưng bầu không khí phảng phất đọng lại. Đứng ở một bên Thôi Phán Quan, đồng tử đột nhiên lui, luân hồi mảnh nhỏ, Thôi Phán Quan thân là địa phủ cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu, cũng biết Diêm La Vương người mang luân hồi mảnh nhỏ, phải biết rằng, luân hồi mảnh nhỏ hiếm thấy, giá trị vô lượng, đối với siêu thoát tồn tại mà nói, luân hồi mảnh nhỏ tuyệt đối là bảo vật vô giá, lấy cái gì đều không đổi được, nếu như có thể đổi. Siêu thoát tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi trao đổi. Luân hồi tan biến, thanh thiên thế nhân không biết. Thế nhưng siêu thoát bực này tồn tại, không phải có thể không biết. Siêu thoát bực này tầng thứ, có thông thiên triệt địa oai. Mặc dù truy tìm không được bị phủ đầy bụi cổ lịch sử, nhưng cũng phát hiện luân hồi tan biến, luân hồi yên diệt, vô thượng đường phá hỏng. Hiện nay duy nhất có khả năng đi thông vô thượng biện pháp chính là thu thập luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi mảnh vụn tầm quan trọng. Đế tôn đạo hữu, người thân là siêu thoát, nên biết Diêm La Vương hiển nhiên không muốn mượn luân hồi mảnh nhỏ cho Ngô Trần quan vọng. Nói đến đây, Diêm La Vương tựa như nghĩ tới điều gì, thản nhiên nói, là cái kia cổ giới lão gia hỏa nói cho ngươi biết. Ta có luân hồi mảnh nhỏ. Trước đó không lâu, Tịch Diệt Thiên Đế cùng Ngô Trần sinh tử quyết đấu. Có 3 vị siêu thoát tồn tại ở xa xôi giới quan vọng. Trong đó, từng vị với cổ xưa giới. Một vị nằm ở vực sâu. Một vị nằm ở nham tương trải rộng thế giới. Tự nhiên, nằm ở vực sâu siêu thoát. Chính là Diêm La Vương. Mà trong miệng cổ giới lão gia hỏa. thì là cổ xưa giới siêu thoát. Bên ngoài chính là cùng Ngô Trần từng có truyền âm nói chuyện với nhau. Kết thiện duyên siêu thoát. Không phải, Ngô Trần lắc đầu, từ Diêm La Vương lời nói. Hiển nhiên cổ giới siêu thoát cùng Diêm La Vương quen biết. Dường như có đoạn sâu xa, là mệnh bà để cho ta tới tìm ngươi. Nàng nói cho ta biết ngươi nơi này có luân hồi mảnh nhỏ. Đồng thời nàng nói ta bắt ra danh hiệu của nàng. Ngươi sẽ gặp cho ta mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút. Ngô Trần chợt lên tiếng. Đem tới đây nguyên do nói ra. Minh, giới, phong đô thành. Ngô Trần cùng mạnh bà. Thú hoa mạc hậu giả có giao lưu. Đồng thời từ mạnh bà cửa bên trong biết được. Thâm uyên giới có luân hồi mảnh nhỏ. Khi đó, mạnh bà còn lời thề son sắt. Báo cho biết Ngô Trần không cần sợ không mượn được luân hồi mảnh nhỏ. Chỉ cần Ngô Trần hướng thâm uyên giới tồn tại, báo ra mạnh bà cái này một gã chữ là có thể 100% mượn được luân hồi mảnh nhỏ. Đối với lần này, ngay từ đầu Ngô Trần cổ quái không ngớt, thân là siêu thoát, hắn đương nhiên biết luân hồi mảnh vụn giá trị. Lẽ nào mạnh bà danh hào cứ như vậy dễ dùng? Ở chưa đạt được thâm uyên giới thời điểm, Ngô Trần nghĩ như vậy, mà ở đạt được thâm uyên giới, nhìn thấy 18 tầng địa ngục, địa phủ bảng hiệu nhất khác, Ngô Trần sáng tỏ, mạnh bà cùng địa phủ siêu thoát tồn tại, cũng chính là Diêm La Vương có quan hệ. Dù sao, truyền thuyết Hữu Vân, địa phủ bên trong có phong đô thành, chính là Diêm La Vương chỗ ở. Mà địa phủ lại có một loại biệt danh, minh giới, kế tiếp Diêm La Vương phản ứng, cũng chứng minh hai người có quan hệ. Nghe được Ngô Trần nói ra mạnh bà, Diêm La Vương chân mày khinh thiêu, một bộ bất đắc dĩ dáng dấp, dường như có loại thỏa hiệp. Ngươi có gì chứng minh để chứng minh, là mạnh bà làm cho ngươi tìm đến ta, dường như sớm có chuẩn bị. Ngô Trần lấy ra thú họa tối cao lệnh bài, hiện ra cho Diêm La Vương. Thú họa tối cao lệnh bài vừa ra, Diêm La Vương trở nên sửng sốt, mắt lộ ra kinh dị. Không nghĩ tới, quả thứ tư lệnh bài, cư nhiên cho ngươi, xem ra thân phận của ngươi cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Diêm La Vương nhìn lệnh bài, xác nhận lệnh bài thật giả phía sau, tự lẩm bẩm. Bây giờ có thể hay không mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút. Ngươi yên tâm ta sẽ không nhìn vô ích. Ta tự thân cũng có luân hồi mảnh nhỏ. Bọn ta có thể lẫn nhau trao đổi xem một chút. Ngô Trần cực kỳ tự nhiên. Lấy ra một viên luân hồi mảnh nhỏ. Một quả này là từ khô cổ trên người đoạt lại. Hắn cũng không sợ Diêm La Vương cướp đoạt. Bởi vì mạnh bà có cam đoan Diêm La Vương nhân phẩm của. Cộng thêm Ngô Trần có sự tự tin mạnh mẽ, không sợ Diêm La Vương, chỉ cần không phải vô thượng, Ngô Trần đều có tự tin đứng ở bất bại. Nếu là muội muội để cho ngươi tới, vậy không sao cả. Diêm La Vương cũng không phải là cực kỳ kinh ngạc Ngô Trần sở hữu một viên luân hồi mảnh nhỏ, có thể được thú họa mạc hậu giả coi trọng, sở hữu một viên luân hồi mảnh nhỏ coi là bình thường. Nhưng mà Diêm La Vương không có kinh ngạc, ngược lại là Ngô Trần kinh ngạc. Muội muội là chỉ mạnh bà sao? Diêm La Vương là mạnh bà ca ca. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần khóe miệng giật một cái. Thấy thế nào Diêm La Vương cùng mạnh bà? Xác thực không giống a. Diêm La Vương đế uy 10 phần, trung niên nhân dáng dấp, một thay mặt quân vương khí thế, mà mạnh bà như lão nhân. Chống ba tong, mặc dù biết cường đại tu giả có cải biến dung nhan năng lực, như Ngô Trần vẫn bảo trì ở chừng 20 khuôn mặt. Thế nhưng, Diêm La Vương cùng mạnh bà hai người hình tượng cùng khí chất chênh lệch quá xa. Nếu như nói mẹ con, Ngô Trần còn sẽ tin tưởng. Nếu như là huynh muội, Ngô Trần không dám gật bừa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.